FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Dương Đông kích Tây. Hạ, Ryu không để ý nội tạng gào thét, dãy giụa lấy muốn đứng lên. Tại cái này có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ tinh linh thiếu nữ trong lòng. Chỉ có Sơ là đặc biệt nhất, chính là Sơ đem bản thân từ báo thù trong thâm uyên kéo lên. Giao phó nàng nhân sinh mới ý nghĩa, chỉ cần là vì Sơ, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Gặp địch nhân thời gian ngắn lực chú ý bị Ryu hấp dẫn. Mia đại thẩm lập tức hướng Riva xử cái ánh mắt. Hai người mười phần có ăn ý đồng thời phát động tiến công. Chỉ thấy Mia đại thẩm trong lúc đó nhảy dựng lên. Quơ nặng đến 1 tấn tinh kim chùy sắt đối với chòm sao thiên xứng hung hăng đập tới. Keng, chòm sao thiên xứng hời hợt dơ lên trong tay tấm chắn chặn lại. Thiết thụ ngân hoa. Ánh lửa bắn ra 4 phía, tại tấm chắn cùng chùy sắt tiếp xúc bộ vị, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng 4 phía khuếch tán. Trong nháy mắt đem trong đại sảnh bàn ghế, bình phong trang trí thổi quay cuồng lên, nhưng mà chính diện tiếp nhận Mia đại thẩm siêu trọng một kích chòm sao thiên xứng lại vẻn vẹn. Chỉ là đem dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà dẫm đến vỡ vụn ra. Cả người như núi lớn không nhúc nhích tí nào. Thừa dịp Mia đại thẩm tập kích thế công suy sụp xuống khe hở. Chòm sao thiên xứng bỗng nhiên đẩy. Đem nặng 200kg Mia đại thẩm tính cả nặng hơn 1 tấn chùy sắt đối cứng trở về. Phảng phất làm cái gì chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chòm sao thiên xứng quay đầu đối với ba không thiếu nữ nói. Lập tức phát động trận pháp truyền tống. Chúng ta trì hoãn đã đủ lâu. Di tích bên kia không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Tóc bạc ba không thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, xem như trả lời, vị này hư hư thực thực LV83 không thế mà hay là một tên vạn phần hiếm thấy không gian hệ ma pháp. Sư, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên hai tay, trước người bắt đầu huy động, theo động tác của nàng, trong không khí trôi nổi lượng lớn ma lực như nhũ yến về tổ hướng trong tay nàng tụ tập. Một đạo lóe ra ánh sáng màu bạc ma pháp trận tại nàng dưới chân triển khai. Sau đó mở rộng đem 5 người đều bao gồm đi vào. Một bên khác, Riva đánh lén đồng dạng bị song tử La Lị tùy tiện chặn lại xuống tới. Con kia màu đen La Lị thế mà sáng xuất hữu lấy bén nhọn móng tay. Bôi lên tinh hồng sơn móng tay tay nhỏ. Đem cái kia một đôi non mềm có thể bấm xuất thủy tới tay nhỏ xem như vũ khí. Một chảo tiếp một chảo chụp vào Riva thân thể yếu hại. Một cái khác màu trắng La Lị cũng không có gia nhập chiến đấu. Ngược lại không ngừng phóng xuất ra đủ loại phụ trợ ma pháp. Cái gì gia tăng lực lượng, nhanh nhẹn, bền bỉ, thần kinh phản xạ tốc độ. Cái gì thần ngôn hộ thuẫn. Nguyên bản song phương còn tính là thế lực ngang nhau. Tại màu trắng La Lị gia trì dưới. Vô luận là chòm sao thiên xứng hay là màu đen La Lị dễ dàng áp chế đối thủ. Nhất là màu đen La Lị càng là như là chơi đùa. Cùng Riva chiến đấu, Mia mụ mụ, chúng ta tới hỗ trợ. Đúng lúc này, đại sảnh cửa bị đẩy ra. Người còn chưa tới, một cái nguyên khí tràn đầy thanh âm trước hết truyền vào. Lại là phát giác được động tĩnh vội vội vàng vàng chạy tới Enia. Chloe bọn người. Nếu là ngày trước, có như thế một bang LV4.5 viện quân gia nhập chiến đấu. Rất nhanh liền có thể chuyển về xu hướng suy tàn. Đáng tiếc, hôm nay trên chiến trường, yếu nhất đều là LV6. Một đám LV4.5 gia nhập chiến trường ngược lại dễ dàng trở thành vướng víu cùng pháo hôi. Cẩn thận, đối phương đều là LV7 ở trên đẳng cấp mạo hiểm giả. Mia đại thẩm không thể không lớn tiếng cảnh cáo nói. Chúng nữ nghe xong lập tức quá sợ hãi. Không còn vội vã tiến vào chiến trường. Mà là xa xa lấy ra thủ nỏ. Phi tiêu loại hình vũ khí tầm xa quấy rối địch nhân. Hy vọng có thể giảm bớt quân đội bạn áp lực. A, nhiều hai cái đáng yêu con mèo nhỏ. Màu đen La Lị trên mặt lộ ra tiểu hài tử nhìn thấy mới lạ. Yêu thích sự vật loại kia vô hạn khao khát biểu lộ. Nàng một bên thoải mái mà ngăn cản Riva tiến công, một bên quay đầu đối với Chloe cùng Enya dụ dỗ nói. Uy tương đương hai cái đáng yêu con mèo nhỏ. Tới khi nhân ra sủng vật như thế nào? Một ngày ba bữa bổ sung vòng cổ. Cộng thêm từ sáng sớm đến tối yêu thương A tương đương, Chloe cùng Enya lập tức cảm giác được một cỗ ác hàn. Từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Các nàng cảm giác được bản thân phảng phất là bị một đầu đáng sợ rắn độc theo dõi. Đúng lúc này, các nàng dưới chân ma pháp trận đột nhiên tách ra lóa mắt vô cùng quang mang. Ma lực gợn sóng kịch liệt đến dù cho không hiểu ma pháp người đều có thể phát giác được. Màu đen la lị trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối cùng không bỏ. Thật đáng tiếc tương đương xem ra đã đến giờ đâu. Lần sau nhân ra lại tìm ngươi nhóm chơi A tương đương, màu đen la lị mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Giống như là cùng bạn chơi tạm thời cáo biệt. Cũng hẹn xong ngày mai sẽ cùng nhau chơi. Theo ma lực gợn sóng đi đến lớn nhất. Ma pháp trận bên trong 5 người thân ảnh biến thành mờ đi. Mia đại thẩm một cắn răng. Đưa tay ngăn cản còn muốn hướng bên trong sông Enya. Một bên khác Riva cũng hết sức cẩn thận thối lui ra khỏi ma pháp trận phạm vi bao phủ. Mạo muội bước vào công dụng không rõ ma pháp trận là tối kỵ. Coi như đạo này ma pháp trận có thể dùng đến truyền tống. Cùng một chỗ truyền tống sẽ chỉ làm bản thân lâm vào địch nhân trùng điệp trong vòng vây. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Mia đại thẩm chỉ có thể tạm thời từ bỏ cứu viện. Nhưng mà liền lúc này, chịu nội thương nghiêm trọng Rayu, không biết nơi nào tới khí lực, thế mà lập tức hướng ma pháp trận bên trong sơ nhào tới. Không muốn đi, sơ, nhưng mà sơ chỉ là có chút nghiêng đầu. Lưu cho Rayu chính là một chương tràn ngập quyến luyến cùng sầu bi bên mặt. Đáng tiếc Rayu chung quy là chậm một bước, nàng cuối cùng chỉ đụng phải trong không khí lưu lại một mảnh hư ảnh. Mà sơ chân thân đã bị ma pháp trận truyền tống ra ngoài. Sơ, một tiếng tê tâm liệt phế hò hét từ thần cung bên trong truyền đến ra. Một bên khác, Freyr cùng Loki hai đại quyến tộc liên quân đồng dạng tại Deluxe di tích bị trọng thương. Lúc đầu coi là bản thân chính là mai phục một phương. Ai nghĩ đến bọn hắn hết thảy hành động hoàn toàn bị xem thấu. Đối phương sớm mai phục tại trong di tích. Mượn cơ hội phản đánh một đợt, liên quân LV6-7 nhao nhao bị trọng thương, cũng không ít LV4-5 thành viên mệnh tăng tại chỗ. Mà một cái dấu ở hắc ám bên trong cường đại địch nhân cũng dần dần lộ ra diện mục dữ tợn. Hai cái LV8, một đôi phối hợp lại có được LV8 sức chiến đấu song tử. 9 tên LV7, chỉ là bằng vào cái này đội hình. Tại thần minh không can thiệp tình huống dưới, liền có thể quét ngang toàn bộ Orario quyến tộc. Khi nữ thần Freyr nhận được tin tức, chẳng những cứu trở về Bell hành động thất bại, phe mình tổn thất nặng nề, càng là liền mình nữ nhi đều bị người thừa cơ buộc chạy. Lập tức sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn đã mất đi dĩ vãng cao quý yêu nhã khí chất. Không đề cập tới chậm rãi liếm láp vết thương hai đại quyến tộc. Một nhóm phục sức người kỳ quái xuất hiện tại cực lớn to lớn thần cung cổng. Đây chính là master tại thế giới này mở khách sạn cấp sao sao. Xem ra không tệ a. Bản nữ thần đã không kịp chờ đợi muốn hưởng thụ một phen. Ngồi tại trên thiên thuyền Istarjin quan sát tỉ mỉ một phen thần cung ngoại hình. Thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ là thật là kỳ quái. Vì cái gì ta luôn cảm giác cùng thế giới này có một tầng như có như không liên hệ. Chấm ngoặc kép, Istarjin nói đến nơi này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Có cái gì kỳ quái đâu. Đương nhiên là bởi vì thế giới này còn có một cái khác Istar. Chỉ bất quá một cái kia là công giao bích thôi. Đương nhiên như vậy Senkho sẽ chỉ để ở trong lòng nhà rãnh. Tuyệt đối không dám nhận lấy Istarjin mặt tìm đường chết. Đúng lúc này, Senkho phát hiện sự tình có chút không đúng, không khỏi thật sâu nhíu mày, trong lòng cũng mộ nhưng dâng lên một tia không rõ cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.